Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 445, chân chính nam tử Hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẽo kẹt theo môn bị mở ra, Yến Tiểu Bắc thấy được ngồi ở ghế trên Tô Nhan. Tô Nhan bên người có hai cái linh vị, một cái là lão hầu gia, một cái khác còn lại là mẫu thân của nàng. Yến Tiểu Bắc đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, đem bên trong đồ ăn đều đem ra, hắn cũng không nói gì, lập tức liền đem mấy cái mặt bánh ở hỏa thượng nướng BBQ. Nhiệt, ăn đi. Yến Tiểu Bắc đem mặt bánh đưa qua đi nói. Tô Nhan lắc lắc đầu. Ta không đói bụng, ngươi ăn xong, từ ngày hôm qua ban đêm vẫn luôn vội đến bây giờ. Ngươi không ăn, ta đây cũng không ăn. Yến Tiểu Bắc cười, ngươi. Tô Nhan cắn cắn môi, nhưng vẫn là chưa nói đi xuống. Yến Tiểu Bắc lấy tới một cái chén, hắn biết lúc này không tiếng động thắng có thanh, liền đem Tô Nhan mặt bánh bẻ ra đặt ở trong chén, sau đó đảo thượng nóng hầm hập canh xương dê, hắn động tác thực nhẹ nhàng chậm chạp nhưng lại cũng thực cẩn thận. Tô Nhan lẩm bẩm nói, nếu lúc trước ngươi không có đãi ta đi tìm Thái Ất chân nhân, thật là tốt biết bao. Yến Tiểu Bắc tay tạm dừng một chút, có lẽ ta liền sẽ không gặp được những việc này, ta ca bọn họ thật ích kỷ, chính mình đã chết. Xong hết mọi chuyện, thống khổ nhất vẫn là ở tồn tại người nhà. Tô Nhan nói, xem ra ta không phải người. Yến Tiểu Bắc nói, hắn cũng cho chính mình thịnh một chén canh thịt dê, gật gật đầu. Ngô, cái này hương vị không tồi, ngươi ha ha xem. Tiểu yêu yêu riêng cho ngươi làm canh xương dê, ngươi như thế nào liền không phải người. Tô Nhan oán trách nhìn Yến Tiểu Bắc, Yến Tiểu Bắc cười nói, ngươi vừa rồi nói, ngươi nói ngươi không bằng đi tìm chết, vậy ngươi đã chết ta liền thống khổ. Ngươi biết đến ta ở cái này địa phương không có người nhà, lại hoặc là ngươi là ta thân nhất người nhà. Ngươi, Tô Nhan nhấp nhấp môi, nàng nhìn về phía Yến Tiểu Bắc ánh mắt nhu hòa một ít. Chúng ta đừng đi quản thiên hạ đại thế, hảo sao? Chúng ta liền tìm cái địa phương hảo, sau đó ta dệt vải, ngươi làm ruộng. Nhan nhi, Yến Tiểu Bắc bắt được Tô Nhan tay. Chúng ta đã không thể đứng ngoài cuộc, khi chúng ta cùng nhau đi ra kia một bước bắt đầu, chúng ta cũng đã không thể đứng ngoài cuộc, là ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi nguyên lai có lẽ có thể theo chính mình vận mệnh, bất luận vận mệnh của ngươi là hỷ vẫn là bi, tóm lại ngươi sẽ không gặp được hiện tại như vậy thống khổ sự tình, mà ta xuất hiện ngăn trở này hết thảy. Là ta kéo ngươi xuống nước. Tô Nhan không nói chuyện, tuy rằng nàng rất muốn phản bác, nhưng là Yến Tiểu Bắc lời nói thực nhu, như là một đạo chảy nhỏ giọt tế lưu giống nhau, chậm rãi chảy vào nàng trong lòng thực thoải mái, kia một mảnh khô cạn nội tâm, lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Ta không bảo vệ tốt ngươi huynh trưởng, là ta sai. Nhưng hiện tại chúng ta đã không thể lui về phía sau, chúng ta cường đại hơn chính mình, cường đại bên người hết thảy, đừng làm chuyện như vậy lại đã xảy ra. Yến Tiểu Bắc nhìn nàng, ánh mắt kia vô hạn ôn nhu. Tô Nhan phủng hắn tay, phóng tới chính mình trên mặt nàng nói. Tướng công, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau được chứ? Sinh muốn ở bên nhau, chết cũng muốn ở bên nhau. Yến Tiểu Bắc trong lòng run lên, vô biên đau lòng tràn ngập hắn tâm hải, hắn lập tức đem Tô Nhan ôm ở chính mình trong lòng ngực hắn nói. Ân, vĩnh viễn ở bên nhau. Hiện tại ngươi là ta tồn tại ý nghĩa, ta cũng chỉ dư lại ngươi. Tô Nhan nước mắt không tiếng động chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tô Nhan tới nói, nàng không có như vậy nhiều theo đuổi, nàng không giống Trì Nguyệt Tịch như vậy khát vọng lực lượng, cũng không giống Cửu Vĩ Hồ Tô Đát Kỳ như vậy khát vọng địa vị cùng quyền lợi, nàng chỉ là tưởng khát vọng chính mình có một cái chính mình ái, hơn nữa ái chính mình người, còn có hai người ở bên nhau nhân sinh. Yến Tiểu Bắc nhẹ nhàng hôn một chút Tô Nhan nước mắt kia, nước mắt thực hàm, nhưng cũng thực ngọt, hắn nói. Ha ha, vạn nhất về sau xuất hiện một cái đại soái ca, mà ta già rồi, ngươi đến lúc đó không cần ta làm sao bây giờ. Ta cắn, Tô Nhan nghe vậy lập tức khẽ cắn một chút Yến Tiểu Bắc gương mặt, để lại hai bài nhợt nhạt dấu răng. Nói bừa, ăn cơm đi ta cùng ngươi nói chút chuyện này. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Nhan bụng phát ra một trận kêu to, mặt nàng đỏ lên. Ân, ta cũng cùng ngươi nói chút chuyện này. Ngươi nói trước. Yến Tiểu Bắc cho nàng gắp một cái đùi gà. Tô Nhan bật cười. Không, lần này ngươi nói trước. Đến, lão bà vĩnh viễn là đúng. Yến Tiểu Bắc ho khan một chút nói. Ta muốn đi một chuyến Ba Thục. Tô Nhan nghe vậy, sắc mặt lập tức một bên, nàng nói. Hiện tại hoa đều đúng là thời buổi rối loạn, ngươi hiện tại rời đi kia triều đình làm sao bây giờ? Triều đình có sâu đơ cùng quân sư đâu, có bọn họ chủ trì, hết thảy đều sẽ ở chính quy tiến hành. Yến Tiểu Bắc dừng một chút, ta hiện tại đều là chân tiên, đi một chuyến Ba Thục không ai có thể ngăn được ta. Ta sẽ không gặp được nguy hiểm, ngươi thật ném xuống chúng ta nương ba mặc kệ. Tô Nhan sâu kín nói, như thế nào sẽ, Yến Tiểu Bắc cười, nhưng thực mau, hắn tươi cười cứng lại rồi, hắn nói. Nương ba, Tô Nhan gật gật đầu, mà Yến Tiểu Bắc mừng như điên lên, hắn lập tức bế lên Tô Nhan, hắn hoan hô lên. Có, ân, đại phu nói, giống như còn là hai cái. Tô Nhan nói, Yến Tiểu Bắc đại hỉ, ta phải làm cha, thật tốt quá, wow, mau, phóng ta xuống dưới. Ta đói bụng, ai ai, tức phụ đại nhân ngươi chờ ta đi cho ngươi chuẩn bị một ít đồ bổ. Yến Tiểu Bắc thô tháo, giống như là một cái lăng đầu thanh giống nhau, năm rồi khôn khéo lần này tử đã biến mất. Tô Nhan vội nói, đừng như vậy cấp hiện tại đồ ăn cũng đã khá tốt, có cá có thịt còn có một việc ta phải cùng ngươi nói. Ngươi vừa rồi nói sự tình, không phải chuyện này. Yến Tiểu Bắc ngốc, Tô Nhan hướng tới bên ngoài nói, Tiểu Yêu Yêu tiến vào, ai tỷ tỷ, Hồ Tiểu Yêu đẩy ra môn, nàng tươi cười đầy mặt. Tì tì, Tô Nhan bắt được Yến Tiểu Bắc tay, lại bắt được Hồ Tiểu Yêu tay, nàng nói. Hai cái hài tử, về sau bọn họ sinh ra thời điểm, ta một người cũng mang bất quá tới, đến lúc đó Tiểu Yêu Yêu muốn giúp ta mang. Hơn nữa Tiểu Yêu Yêu cũng theo chúng ta đã lâu như vậy, ngươi đến cho nàng cái danh phận. À Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt vuốt cái ót nói. Này, này, ta này không phải huynh muội sao? Huynh muội ngươi cái đầu. Tô Nhan hướng tới Yến Tiểu Bắc vũ mị mắt trợn trắng, nàng nói. Đừng nói ngươi không nghĩ, kỳ thật ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi à chính là lo lắng lòng ta khó chịu, ta lúc trước cũng nói, đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa cưới một cái lão bà đó là không bản lĩnh, có tam thê tứ thiếp mới là chân chính nam tử hán, bởi vì vậy thuyết minh ngươi có mị lực, ngươi xem ngươi huynh đệ sâu đơ có hai, ngươi mặt khác một ít huynh đệ cũng không ngừng một cái, hơn nữa Tiểu Yêu Yêu đối ta lại là như vậy cẩn thận tỉ mỉ, ngươi lúc trước nếu có thể đồng thời tiếp thu được ta cùng Nguyệt Tịch kia, hiện tại cũng có thể đồng thời tiếp thu ta cùng Tiểu Yêu Yêu. Hồ Tiểu Yêu đã xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, liên tiếp rào lộng chính mình góc áo. Tô Nhan bật cười, Tiểu Yêu Yêu ý của ngươi như thế nào? Hết thảy đều nghe tỷ tỷ an bài. Hồ Tiểu Yêu nhút nhát sợ sệt nói, cách trương.